Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 90, linh bài chuyển sinh. Giữ mộng điệp, thất miểu đích ký ức. Ngoạn tào, đây là ý gì? Phi tử thư trùng, cảm giác có trò hay để nhìn. Tuyên nhĩ cận kiến, nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Lãnh mạc hòa tây, xếp sau hạt dưa băng ghế. Tất cả mọi người bị Thái Nhất Vĩnh Hằng phát biểu cho nổ ra đến rồi. Thái Nhất Vĩnh Hằng liền đem tất cả mọi người đối cái này phỉ nhiên đích thiên không hiểu lầm cắt. Tỉa ra tới, tất cả mọi người, giữ mộng điệp, ta thua, vị này không nghĩ tới cơ nhiên là đại lão cấp bậc. Tuyên nhĩ cận kiến, A còng tiểu hồ, cho ngươi một điểm tín dụng mua đường ăn. Ép một chút, tiểu hồ, cảm ơn, cảm động, thất miểu đích ký ức. Phỉ nhiên đích thiên không thật đúng là sẽ chọn người. Trực tiếp liền chọn đơn thuần nhất cái kia. Giữ mộng điệp, nếu không tại sao nói đẳng cấp cao đâu. Các người những này ngu xuẩn nam nhân. Tiểu hồ, khóc. Phỉ nhiên đích thiên không còn không biết chính mình đã bại lộ. Khi biết Vân Cửu thích người không phải nàng sau cả người đều phi thường thương tâm. Một lát sau không biết nghĩ đến cái gì. Hất đầu, trên mặt rào rạt khí nụ cười tự tin. Có một loại tình thế bắt buộc. Mấy tháng sau, Tần Nhạc Nhạc rốt cục trưởng thành. Mà Vân Phi Dương cũng làm dịch ra thế hệ tuổi trẻ tham gia nàng trưởng thành yến hội. Đồng thời thuận lợi tại yến hội kết thúc sau 3 ngày cùng Tần Nhạc Nhạc trở thành người yêu quan hệ. Thượng lưu vòng tròn một trận rung chuyển, Tần gia hết sức vui mừng. Đây là liên lụy một hàng xe lửa vũ trụ A. Lúc này Vân Phi Dương đang cùng Tần Nhạc Nhạc tại linh bài thế giới bên trong một nhà trong quán. Trà gặp mặt, toàn bộ trong bao xương chỉ có 2 người bọn họ. Trước mắt ta bên này tình huống không rõ. Cho nên hai ta liên thủ đứng đội là phương pháp tốt nhất. Trong đó Tư Tâm cũng không cần phải nói. Hắn chính là có tư tâm làm sao vậy? Ta biết, hiện tại ngươi vẫn là cái gì đều không có điều tra ra được sao? Lạc Xanh ca vẻ mặt lóe lên một cái. Bình tĩnh gật đầu, cũng không phải. Bất quá người trong nhà hiện tại tựa hồ 10 phần oán trách ta yêu đương không cùng bọn hắn câu. Thông. Nhất là ta vị kia ra ra, quả thực có thể được xưng là tức giận, nghĩ đến ngày đó Dịch Kiến Thiên cùng hắn thông tin lúc sắc mặt, cùng đối Tần gia xem thường, hắn liền không khỏi nhíu mày, những cái kia đối Tần gia cùng Tần Nhạc Nhạc khiển trách vẫn là không cần phải nói ra được tốt. Ngươi bây giờ biết cái gì rồi? Nàng cũng không tin tưởng Vân Phi Dương cái gì cũng không có điều tra đến. Ta cũng tra được một chút đồ vật. Không biết cùng ngươi có trùng hợp hay không? Ngươi nói trước đi. Hắn hiểu rõ đồ vật không ít. Cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Luôn cảm thấy khắp nơi là điểm đáng ngờ. Dịch Kiến Thiên bây giờ tựa hồ có chuyện trọng yếu đã 2 năm chưa có trở lại Dịch ra. Sở hữu tin tức đều nói Dịch Kiến Thiên đi mở mang tinh cầu mới. Bởi vì hao phí to lớn trải qua. Cho nên nhất thời bán hội về không được, nhưng là ta lại tra được, Dịch Kiến Thiên căn bản cũng không có rời đi tinh cầu. Quả là thế, Vân Phi Dương mím mím khóe, miệng, ta có chút hoài nghi, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ. Dịch Kiến Thiên lúc này ngay tại linh bài thế giới, bên trong, nhưng là không biết đang làm cái gì, hắn vẫn luôn không hề rời đi qua cái trò chơi này. Lạc Xanh ca không hiểu nhíu mày, nếu chỉ là ở trong game nghiên cứu cái gì, kia Dịch Kiến Thiên trong nhà cũng được, làm gì vẫn luôn chậm chạp không trở về đâu. Linh bài thế giới, Vân Phi Dương trong lòng thất kinh, còn tốt hắn không có ở trong game bại lộ chính mình thân phận. Hơn nữa, ta chỗ này có cái bát quái, không biết người nghe chưa từng nghe qua, ta không biết dựa vào không đáng tin cậy. Nhưng là thượng lưu vòng tròn rất nhiều người đều tại như vậy truyền. Nhưng tựa hồ ngươi cũng không biết. Lạc Xanh ca trong trẻo con mắt nhìn Vân Phi Dương. Cái gì? Dịch Kiến Thiên vợ cả chết sau, mặc dù vẫn chưa tục huyền, nhưng là có một vị người yêu, nghe nói là tại linh bài thế giới nhận biết, hai người tại linh bài thế giới tương cứu trong lúc hoạn nạn. Có thể nói đạt tới linh hồn cộng minh trình độ, nhưng không biết vì cái gì, hai người chính là không tại trong hiện thực cùng một chỗ. Thế là có rất nhiều người suy đoán, có lẽ Dịch Kiến Thiên thích người cũng không phải là người chân thật. Lạc Xanh ta dương mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi nói là NPC, Vân Phi Dương không dám tin nói. Cũng có thể là linh bài. Vân Phi Dương vẻ mặt có trong nháy mắt phức tạp, nhưng là nghĩ lại đến đem bọn hắn đưa tới đây cái kia thần bí linh bài. Lại cảm thấy loại chuyện này tựa hồ cũng không phải là không được. Nếu như là linh bài lời nói, trực tiếp đưa đến trong hiện thực cũng có thể không phải. Không cần phải vẫn luôn trong trò chơi đi. Ta cũng chưa từng nghe nói Dịch Kiến Thiên có cái gì như hình với bóng thực thể linh bài. Vân Phi, Dương suy nghĩ một chút. Ta càng khuynh hướng là NPC. Ngươi có phải hay không đem những cái kia không thể rời đi linh bài thế giới? Không thể phong ấn nhận được linh bài quên đi. Lạc Xanh ta nói, ngoặc kép chấm than, hắn thế mà đem loại này linh bài quên đi. Loại này linh bài tồn tại liền cùng loại với trò chơi người quản lý. Truyền thuyết cấp bậc tồn tại, trừ cái đó ra, còn có một loại bát quái nói là, ngươi nhưng thật ra là Dịch Kiến Thiên hài tử. Lạc Xanh ta vẻ mặt bình thản, không có một tia biến hóa. Tựa hồ đối với loại này hào môn mật tân không có một tia động dung. Ngoặc kép chấm than, Vân Phi Dương nhịn không được bưng ngực ho khan một tiếng. Khụ khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Nghĩ lại đến cha mẹ cùng gia gia đối đãi hắn khác biệt. Hắn đã cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Còn có cái kia đối với hắn đặc biệt tốt cô. Ánh mắt phức tạp, một lời khó nói hết. Nhưng, ta cảm thấy cái này bát quái hẳn là không cái gì tính chân thực. Nếu như ta thật là Dịch Kiến Thiên vẫn là, kia cha mẹ của ta không có khả năng không biết, bọn họ có thể bởi vì Dịch Kiến Thiên uy hiếp ta. Nhưng là vì cái gì muốn lấy lòng ta đây? Không nên đi, ta thế nhưng là sẽ đoạt bọn họ đồ vật người. Theo lý tới nói liền xem như mặt ngoài quan tâm. Cũng không cần phải đem ta cao cao bưng lấy. Kia đôi vợ chồng là thật tại lấy lòng hắn. Còn có chút e ngại hắn. Hắn có cái gì tốt e ngại. Đây chỉ là truyền ngôn. Trừ cái đó ra càng thêm ly kỳ. Một chút không đáng tin cậy liền không nói cho ngươi nghe. Còn có một cái truyền phi thường rộng chính là Dịch Kiến Thiên tại làm nhân thể thí nghiệm. Hơn nữa hẳn là cùng linh bài có quan hệ. Đây chính là phạm tội sự tình. Vân Phi Dương sửng sốt một chút, trầm mặc một hồi. Lạc Xanh ca cũng không thúc, thấy Vân Phi Dương tại suy nghĩ chuyện gì, liền uống lên trong tay đồ uống. Ngô, cái này đồ uống cảm giác bình thường, không như gió quỳnh trong môn huyễn thải lóa tâm nước trái cây. Kỳ thật, ta cũng tra được liên quan tới cái này manh mối. Vân Phi Dương có chút chần chờ. Nhưng là phòng thí nghiệm kia chủ yếu là nghiên cứu linh bài. Tựa hồ vẫn là liên quan tới linh bài chuyển sinh thành nhân loại thí nghiệm. Chuyển sinh thành nhân loại. Vậy ngươi, Lạc Xanh ta trực lăng lăng nhìn Vân Phi Dương. Hai người liếc nhau, không cần nói cũng biết. Vân Phi Dương lau mặt một cái. Ta hy vọng không phải, nhưng là nội tâm nói cho hắn biết. Rất có thể, chỉ có như ấy. Hết thảy mới giải thích thông, coi như ta thật là linh bài chuyển sinh. Vân Phi Dương dừng một chút không nói ra, nhưng vì cái gì Dịch Kiến Thiên muốn chuyển sinh linh bài? Lại vì cái gì muốn đối ta như vậy tốt như vậy? Chờ chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.